Kiếm đạo độc thần, chương 437, tiểu thành đỉnh phong thượng, góc truyện audio.com, mang theo chút kích động, Sở Mộ dùng sức mở nắp của cái dương màu đỏ cực lớn ra. Một tiếng két vang lên, một trận linh khí chấn động mãnh liệt tinh thuần nhất thời tản mát ra, đập vào mặt hình thành một trận gió lớn thổi qua, khiến quần áo Sở Mộ bay phần phật, mái tóc lay động. Từng khối linh thạch hạ phẩm được sắp có thứ tự ở bên trong dương. Chẳng lẽ một dương là một vạn khối linh thạch, Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Hắn cũng không đếm từng cái, nhìn tổng thể chắc khoảng một dương một vạn khối linh thạch hạ phẩm. Nói cách khác 20 dương chính là 20 vạn khối linh thạch. Mỗi dương Sở Mộ đều mở ra xem, sau đó đóng lại. Bên trong mỗi dương đều để đầy linh thạch hạ phẩm, sau đó, hắn mở chiếc dương nhỏ màu đỏ sậm còn lại. Bên trong chiếc dương nhỏ màu đỏ sậm không ngoài dự đoán chính là linh thạch trung phẩm. Tổng cộng là 2.000 khối, phát ra chấn động linh khí lại hơn bất kỳ một dương linh thạch hạ phẩm nào. Dù sao, linh khí bên trong linh thạch hạ phẩm, bất kể là về lượng hay mức độ tinh thuần, đều không có cách nào so sánh được với linh thạch trung phẩm. 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm, 2.000 khối linh thạch trung phẩm, đây tuyệt đối là một số tài phú lớn, khiến trong lòng Sở Mộ kích động không thôi. Một lúc lâu trong lòng Sở Mộ trấn tĩnh trở lại. Hắn kiểm tra lại kiếm lệnh thân phận, phát hiện học phần trong kiếm lệnh thân phận thoáng cái đã tăng lên 500 vạn. Điều này càng làm cho hắn cao hứng không dừng. 500 vạn học phần, muốn đổi kiếm khí trung phẩm nào thì đổi, cho dù là kiếm khí thượng phẩm cũng có thể đổi. Nghĩ đến kiếm khí, lúc này Sở Mộ lấy thanh kiếm khí cực phẩm từ bên trong vòng tay không gian ra. Thanh kiếm khí cực phẩm này có chiều dài tương tự với kiếm khí tiêu chuẩn thông thường. Vỏ kiếm chỉ dùng loại gỗ màu đỏ sậm nào đó tạo ra, mang theo một mùi hương cổ, màu sắc cổ. Phía trên còn có một ít đường vân kim loại màu vàng sậm phân bố tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Ở một mặt của vỏ kiếm, gần nơi đốt kiếm, có hai văn tự cổ màu vàng sậm. Phía trên màu vàng sậm hình như có nhiều tinh quang lóe lên. Sở Mộ cẩn thận nhìn một chút, không ngờ phát hiện hai chữ ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt là toái tinh. Trầm tinh kiếm, Sở Mộ lẩm bẩm một tiếng. Không cảm giác được chấn động hệ gì. Chẳng lẽ kiếm khí không thiên về hệ gì sao? Nghĩ tới đây tay phải Sở Mộ cầm chuôi kiếm, nhất thời có một cảm xúc vô cùng tốt. Dường như thanh kiếm khí này được chế tạo chính là danh cho hắn vậy. Dường như đường vân trên chuôi kiếm cũng phù hợp một cách hoàn mỹ với đường vân trên bàn tay của hắn. Hoàn mỹ tới mức hợp nhất, từ điểm này có thể biết được người đúc ra thanh trầm tinh kiếm này đạt được thành tựu chế tạo cực kỳ cao thâm. Tay phải hơi dùng sức trầm tinh kiếm không động đậy. Sắc mặt Sở Mộ thoáng thay đổi, không khỏi dùng sức lực lớn hơn. Nhưng trầm tinh kiếm vẫn không nhúc nhích, hắn căn bản không có cách nào rút ra. Sau khi thử vài lần, thậm chí vận dụng kiếm khí tiên thiên, Sở Mộ vẫn không có cách nào rút trầm tinh kiếm ra được. Tối đa chỉ là khiến trầm tinh kiếm khẽ run lên, có bộ dạng hình như sắp bị hắn rút ra nhưng lại không cách nào rút ra được. Xem ra, vẫn là do tu vi không đủ, Sở Mộ cuối cùng buông tha. Hắn nhìn trầm tinh kiếm một chút, sau đó thu vào bên trong vòng tay không gian. Kiếm khí thật sự phẩm cấp càng cao uy lực càng cường đại. Nhưng, góc truyện audio.com, cũng không phải kiếm khí phẩm cấp càng cao đối với mình lại càng tốt. Kiếm khí sử dụng cùng tu vi kiếm khí của bản thân có liên quan mật thiết. Dưới tình huống tu vi chưa đủ, căn bản khó có thể phát động kiếm khí phẩm chất cao. Càng đừng nói tới mức độ tăng cường thực lực. Giống như kiếm giả hóa khí cảnh, bình thường là sử dụng kiếm khí hạ phẩm và kiếm khí trung phẩm. Chỉ có điều có một phần kiếm giả tu luyện công pháp tương đối cao minh, đồng thời thiên phú bản thân rất cao cũng tu luyện tới hóa khí cảnh viên mãn, bọn họ có thể sử dụng kiếm khí thượng phẩm. Về phần kiếm khí cực phẩm, ở bên trong cảnh giới hóa khí cảnh, không nên trông cậy có thể sử dụng được. Có thể nói, kiếm khí thượng phẩm là kiếm khí chuẩn bị cho kiếm giả khí hải cảnh. Cũng chỉ có kiếm khí thượng phẩm mới có thể phát huy ra đầy đủ thực lực của kiếm giả khí hải cảnh. Mà kiếm khí cực phẩm lại là kiếm khí tương đối chân quý thuộc về cảnh giới khí hải cảnh, dường như khó có được. Theo loại tình huống này có thể thấy, cho dù ta nâng cao tu vi kiếm khí đến hóa khí viên mãn, đồng thời tu luyện thiên nguyên cửu chuyển tới cửu chuyển, bình thường cũng có không cách nào sử dụng được thanh trầm tinh kiếm này. Sở Mộ khẽ cau mày, thầm nghĩ. Chỉ có điều, nếu như có thể nâng cao tu vi kiếm khí đến hóa khí viên mãn, đồng thời tu luyện thiên nguyên cửu chuyển tu luyện tới cửu chuyển, có lẽ có thể động được kiếm khí cực phẩm một chút, làm một loại đòn sát thủ. Nhưng phải nâng cao tu vi kiếm khí đến hóa khí viên mãn, đồng thời tu luyện thiên nguyên cửu chuyển tới cửu chuyển, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Có lẽ ở thời điểm trước khi Sở Mộ đột phá đến khí hải cảnh cũng có thể tu luyện thiên nguyên cửu chuyển tới cửu chuyển. Nếu hiện tại không có cách nào vận dụng trầm tinh kiếm, Sở Mộ không thể làm gì khác hơn là tạm thời giấu đi. Hắn lấy ra hai quyển sách, Toái Tinh Kiếm Thuật, Sở Mộ đọc tên bìa một quyển sách tiếp đó mở ra xem. Không hề nghi ngờ Toái Tinh Kiếm Thuật là một môn kiếm thuật cổ. Đồng thời còn là một môn kiếm thuật cổ địa cấp. Kiếm thuật cổ từ thấp đến cao phân thành ba cấp nhân, địa thiên. Kiếm thuật cổ địa cấp so với kiếm thuật cổ nhân cấp uy lực càng cường đại hơn rất nhiều. Ở trên phương diện giá trị tối thiểu là gấp 10 lần thậm chí hơn 100 lần. Môn Toái Tinh Kiếm Thuật này ở trong các kiếm thuật cổ địa giai cũng thuộc về loại đỉnh cấp. Bởi vì trên đó viết rõ ràng về yêu cầu tu luyện lại phải có 8 phần 10 thường quy ý cảnh làm căn cơ. Cái gọi là 8 phần 10 thường quy ý cảnh chính là chỉ 8 phần 10 phong chi ý cảnh hoặc kim chi ý cảnh v. Kiếm thuật cổ thiên cấp yêu cầu tu luyện thấp nhất lại là 9 thành thường quy ý cảnh. Không đặc biệt hạn chế loại ý cảnh gì. Nói cách khác môn kiếm thuật cổ này chỉ cần có một loại thường quy ý cảnh đạt được 8 phần 10 là có thể tu luyện. Hai mắt Sở Mộ tỏa ánh sáng, bổ sung tri thức hơn nửa năm cho hắn biết loại kiếm thuật cổ này rất chân quý. Không quan tâm nắm giữ loại ý cảnh gì, chỉ cần là ý cảnh lĩnh ngộ đạt được yêu cầu, là có thể tu luyện. Càng khó hơn chính là ý cảnh khác nhau tới tu luyện phát động một môn kiếm thuật này, sẽ tăng hiệu quả khác nhau đối với uy lực bần đầu. Như vậy, giá trị kiếm thuật cổ loại toàn năng, gấp 5 lần so với loại kiếm thuật cổ cần ý cảnh cùng đẳng cấp riêng. gocchuyenaudio.com, mới có thể tu luyện được, Sở Mộ không khỏi cảm giác bùi ngùi trước cách làm của kiếm phủ. Giải thưởng dành cho quán quân như hắn, mặc dù bây giờ vẫn không có cách nào tu luyện lại đều đặc biệt kinh người. Cách chương.